may nhờ Kỳ Lan và Thu Uyên đem chân tình ra khuyên giải, cho nên đã thức ngộ được rằng sự đời như phong vân bất trắc, không có gì là hoàn hảo cả. Việc truy tìm Vân Chỉ sẽ đình lại, chúng ta phải tập trung đối phó với Kim Tuyển Hội trước đã. Chàng nâng chén mời mọi người, Giá Nhi ấp úng nói: Môn chủ làm bọn thuộc hạ nhưng ngồi trên đống lửa uống rượu cũng chẳng biết ngon. Chàng cười nói: Vậy hôm nay sẽ uống bù lại. Vạn Xảo Cuồng Sinh lộ vẻ băn khoăn: Bạch Ngọc Chân Giải đã mất, làm sao Siêu Nhi luyện được thần công? Hơn nữa bí kíp lọt vào tay kẻ ác thì sao? Từ Siêu trấn an lão: Sư thúc yên tâm, tiểu tế đã kịp thuộc lòng Chân Giải và cũng đã tìm ra manh mối. Phó kinh này quan hệ mật thiết với sáu chiêu Quang Minh Vô Lượng Trưởng, người khác không làm sao luyện được đâu. Thần Châm Tiên Cơ nhắc nhở: Siêu đệ nên khởi hành đến ngay Động Đình Hồ để gặp Mục Quỳnh Hương, thời gian chỉ còn 20 ngày nữa thôi. Từ Siêu gật đầu, quay sang hỏi U Linh Chân Nhân: Lục Không Huynh đã thông báo với các phái về việc Văn Võ Thần Cung là hóa thân của Kim Tiền Hội hay chưa? Lục Đạo Y gật đầu: Họ đã nhận được tin, đang chuẩn bị lực lượng để đối phó. Bàn bạc kế hoạch xong, Từ Siêu lập tức lên đường. Sau khi chàng đi khỏi, Khổng Diễm Yên bàn với mọi người: Bổn nhân sợ rằng sau khi Vân Chi giết Lan Tần Nga, tôi hiểu mình không bao giờ được Tử Siêu tha thứ, cho nên sẽ trở mặt luôn. Vì vậy, để đề phòng việc đó, chúng ta nên chuyển sang nơi khác mà ở, đồng thời phải tăng cường phòng bị ở các cơ sở kinh doanh trong thành. Người đời có câu tối độc phụ nhân tâm, chúng ta nên lo trước đi là hơn. Thiết Lượng Thần Y buồn rầu nói: Lục đại tẩu bản không sai, Vân Chi mang trong người một chứng bệnh rất nguy hiểm, nàng đã nhờ lão phu chữa trị nhưng không sao khỏi được. Tuyệt chứng này khiến nàng không còn cảm giác khi gần gũi nam nhân và không sinh nở được. Ngược lại, Lan Tần Nga có thai cho nên Vân Chi mới đố kỵ đến cùng tột như vậy. Lão phu sợ Tử Siêu đau lòng cho nên không dám nói ra. Mọi người sửng sốt, dặn nhau giữ kín chuyện này và lo việc rời nhà. Kỳ Lan nhờ Cuồng Sinh mua một trang viện khác, cách chỗ ở cũ chừng một dặm. Phần 7 của câu chuyện Kim Giáp Môn của tác giả Ưu Đảm Hoa qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.